Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh. Tu tiên chính là như vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ý niệm truyền thừa di sản vừa lóe lên trong đầu, Hồ Tam liền lật tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ. Bạo đan cảnh đánh với tiên thiên, khả năng thắng lợi vô cùng xa vời. Nếu không sử dụng pháp bảo, bí thuật, thần thông bổn mạng, muốn đánh bại địch nhân giành chiến thắng, y chỉ có thể nhịn đau hy sinh một lá bài tẩy. Dược hoàn vừa vào, hai mắt Hồ Tam liền hóa thành mắt hồ, trong miệng gào thét như dã thú. Pháp lực tu vi liền đột phá giới hạn tăng lên tiên thiên cảnh. Không chỉ như thế, còn giống như không có điểm cuối vậy mà đang điên cuồng tăng mạnh. Vùng vẫy, giấy chết. Sắc mặt Hắc Y Nhân bình tĩnh, căn bản bất sở vi động. Bàn tay vung kiếm tạo ra trùng trùng điệp điệp kiếm khí như nước lũ, tựa như trường giang đại hải mãnh liệt lao tới. Chỉ một lần hành động liền bao phủ vị trí của Hồ Tam. Bạch quang vọt tới, kiếm khí tan vỡ tạo thành từng đợt sóng âm, khuấy động ngang dọc, sau đó phóng lên trời, bị kiếm khí dày đặc nhiều lần cắt qua, hóa thành bột mịn, phấn tán lẫn vào không khí rồi biến mất không thấy gì nữa. Phát giác được khí tức Hồ Tam liên tục tăng mạnh lên, lại không bị kiếm khí giết chết. Hắc Y Nhân khẽ di một tiếng, không dám tiếp tục để yên. Hai tay nắm ngang khoai kiếm, chém ra một đạo ánh sáng chói mắt. Bạch quang chói mắt, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Hắc Y Nhân cầm kiếm lao lên, nhắm trúng nơi có khí tức của Hồ Tam, phi thân tiến vào nơi được võng kiếm bao vây, muốn lấy sức nặng và bén của khoát kiếm, một kiếm chém rụng người bên trong. Một tiếng ầm vang thật lớn, trong võng kiếm mênh mông màu trắng giống như tự nhiên có một con quái vật khổng lồ vậy. Hình dáng nó vặn vẹo, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cảm giác nguy cơ đậm đặc truyền lên não, Hắc Y Nhân bất chấp không suy nghĩ nhiều nữa, phất tay tạo ra kiếm khí hộ giáp rồi nhanh chóng thối lui ra xa. Công kích màu trắng ngang trời lao đến, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Hắc Y Nhân chỉ thấy một tia bạch quang lóe lên, liền bị man lực cực lớn đánh lên trên người. Kiếm khí hộ giáp lập tức tan vỡ, thân hình gã cũng không bị khống chế bay ra bên cạnh, té ra bên ngoài hơn 100 thước. Sau đó còn trượt đi thêm hơn 10 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Quái vật! Hắc Y Nhân lau đi vết máu bên khóe miệng, chống kiếm đứng dậy nhíu mày nhìn về phía con quái thú khổng lồ với đống đuôi phía trước. Giữa bóng đêm, một con bạch hồ xé nát tầng tầng võng kiếm, 9 đuôi cực lớn và dài như nối liền trời đất vậy. Thân thể ưu nhã nhưng móng vuốt lại sắc bén dữ tợn. Theo đầu quái thú này ngửa mặt lên trời gào thét, yêu khí liền phá tan bừa bãi trời cao, sau đó không khí đột nhiên cuộn lại rồi nổ tung. Gió bão lập tức quét tới phía dưới, chấn động cây cối phía dưới đổ thành từng hàng. Lá rụng bay tán loạn, muôn thú kinh sợ, hoảng sợ chạy trốn 4 phương 8 hướng. Sắc mặt Hắc Y Nhân đại biến, đang định bứt ra, chợt thấy một đôi mắt màu xanh, ma lực cực lớn liền vặn vẹo ý chí, khiến gã không thể khống chế dừng bước lại. Cảm ứng sợ hãi đến từ linh hồn, Hắc Y Nhân mừng như điên. Ta nghe nói vạn yêu quốc, một đế bát vương, 9 đại huyết mạch vĩnh viễn trấn quốc trấn vận, trong đó một mạch là cửu vĩ hồ. Nếu ta có thể hàng phục con quái thú này, khống chế nghe theo lời mình, thì dẫn dắt Trường Minh kiếm phái xưng bá Nhạc Châu, lại có gì khó. Nghĩ đến ngày sau có thể độc chiếm một phương, Thiên Kiếm Tông đối xử với chính mình cũng phải khách khí. Trong ngực Hắc Y Nhân liền nổi lên hào khí vạn trượng. Dưới chân đột nhiên phát lực, ngự kiếm kéo dài kiếm quang hơn 10 trượng. 5 ngón tay niệm bí quyết dẫn tới vô số kiếm quang kiếm khí điên cuồng công kích về cửu vĩ hồ. Đại địa sụp đổ, cửu vĩ hồ bị kiếm khí áp bách vô cùng khó chịu. Cái đầu cao ngạo chậm rãi thấp xuống, nhưng nó không muốn chịu nhục. Tứ chi trà đạp mặt đất, tạo thành vô tận sóng oanh kích tới bên bốn phương tám hướng. Đây điển hình là việc của phẫn nộ, điên cuồng. Hắc y nhân nhìn tất cả vào mắt, trong lòng không kìm nổi vui vẻ. Thầm nghĩ hôm nay vận may đã đến, nói thế nào cũng không thể bỏ qua nó. Gã bất kể tiêu hao, điên cuồng thiêu đốt pháp lực, dưới tín niệm gia trì, dùng lực lượng siêu việt cực hạn của bản thân, tu nạp vạn kiếm hóa thành một, kiếm lớn chống trời chém thẳng xuống, oanh kích ngay đỉnh đầu của cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ bò lên, vừa ngẩng đầu cuồng nộ, lại bị hắc y nhân đánh một phát vào trên mặt. Nó chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, cái đầu cực lớn lại trùng trùng điệp điệp đập xuống đất, khảm thật sâu vào bên trong bùn đất. Lực lượng kinh khủng bộc phát, một vòng sương mù do trùng kích mắt thường có thể thấy được. Đại địa xung quanh ầm ầm sụp đổ, những khe hở kinh khủng từ hố sâu tràn ra, từ giữa tản ra bốn phía chung quanh. Đã thành. Nhìn cửu vĩ hồ cúi đầu thuần phục, hắc y nhân đứng thẳng giữa không trung, vung tay ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ánh sáng nồng đậm màu xanh trong mắt không hề tản đi. Kiếm trên tay, hàng phục yêu ma. Từ nay về sau trời đất bao la, gã có thể tùy tiện cắm rùi một chỗ. Sau khi đứng thẳng cuồng tiếu, một đôi con ngươi màu xanh chậm rãi mở ra. Cửu vĩ hồ không vội không chậm đi đến sau lưng hắc y nhân, ưu nhã hơi nghiêng đầu, miệng lớn như máu chợt mở ra. Cửu vĩ hồ nhấm nuốt hai cái, kể cả khoái kiếm cũng ừng ực nuốt xuống. Nhìn máu tươi dày đặc nhỏ xuống, lệ khí trong mắt dần tản đi. Thần quang hiển lộ, thoáng khôi phục một chút lý trí của con người. Lần nào cũng như thế này. Lão thái bà lại cả ta, đã nói về sau thuần phục rồi sẽ không chủ động ăn thịt người nữa cơ mà. May lần này là tiên thiên, nếu không một hồi liền có mùi cứt. Hồ Tam gia làm sao chịu được? À đúng rồi, nhị đệ của ta phải nhanh chóng đi qua, hy vọng hắn còn chưa lạnh. Nhớ tới hiện đệ thèm muốn di sản của lão mẫu nhà mình, cửu vĩ hồ di chuyển tứ chi, chín cái đuôi tại ra sóng khí, tạo ra thanh âm ù ù chạy như điên tới chỗ trận pháp còn lại. Đại địa chấn động nổ vang, quái thú màu trắng chạy nhanh như gió, lăng không liếc lên một đạo kim quang phía trên. Hơi kinh hãi, ngừng chân lại xem như thế nào. Là một con chim thật lớn, nhìn cả thân đúc bằng vàng, chủng loại nhất định bất phàm, không biết mùi vị. Cửu vĩ hồ thì thào tự nói, phát hiện chủ đề không đúng, vội vàng đổi giọng. Mùi vị thế nào cũng có quan hệ gì với ta, tàn kiềng đó. Vội vã lên đường đi nhặt xác, y nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều, dậm chân chạy như điên, sau nghìn mét mới chợt thẳng tắp ngừng lại. Không bình thường, có cổ quái. Cự ưng vừa nãy có vấn đề, tuy rằng cho y một loại cảm giác rất lạ lẫm, nhưng cảm giác cũng rất quen thuộc. Quái! Đạo kim quang kia cũng lần nữa quay lại, lục bắc vọt tới quá mạnh không kịp phanh lại nên phải đi vòng đến đỉnh đầu cửu vĩ hồ, vỗ cánh xuống nhìn quái vật khổng lồ dưới chân, sau đầu hiện lên một chuỗi nghi vấn. Một lúc sau, lục bắc vỗ cánh xuống đất hoán đổi thành hình dạng vốn có. Cùng lúc đó Hồ Tam tản đi yêu thân cực lớn, chân chuông đứng trước mặt lục bắc. Hai tay chống nạnh, không chút cảm giác thẹn thùng nào, thậm chí còn có chút đắc ý. Mắt to trừng mắt nhỏ, hồi lâu sau lục bắc mở miệng. Đại ca, người cũng khá to đấy, phóng tầm mắt nhìn khắp võ chu, cũng gần bằng với ta. Nhị đệ cũng không kém, một con chim lớn như vậy còn là lông vàng, tuy rằng cái đầu so với ta còn kém hơn chút. Hồ Tam phun ra càn khôn giới, móc quần áo thay đổi. Oán hận mở miệng. Ta biết ngay tiểu tử ngươi không đơn giản. Bây giờ đã lộ chân tướng. Nói mau, ngươi đến tột cùng là chủng loại gì? Lục Bắc nói sang chuyện khác. Nói đến cái này trận pháp của đại ca rất bình thường nha. Chưa khởi động đã bị người ta phá vỡ. Nếu không phải ta cái khó ló cái khôn, khởi động đầu óc thông minh, lấy mưu kế khó khăn, phản sát hai tên tiên thiên, nghĩa mẫu nghe tin giữ ta chết thảm, sợ sẽ không phải sẽ khóc mù con mắt sao? Khó khăn chỗ nào? Quần áo ngươi cũng không rách. Y phục ta còn không có đây này. Nhìn quần áo có cái dám gì đang nói. Ngươi nhìn ta, nhìn xem. Lục Bắc toàn thân sờ lên, phát hiện một sợi tóc cũng không loạn. Mắt thấy một chỗ có thảm trạng, nhấc chân lên. Ngươi xem giày của ta, đều là bùn. Cái này không phải rất là khó khăn sao? chớ đi theo đường của ta, dây của ta không còn nữa đây này. Hồ Tam không chấp nhận Lục Bắc ra vẻ thảm thương, giơ tay lên bắt lấy cổ áo của hắn nói. Sớm biết tiểu tử ngươi gian trá giả hoạt như vậy, ta mới cố ý xây xong cái trận pháp đơn giản. Nếu không ngươi cho rằng tạo nghệ trận đạo của ta chưa đủ sao? Đại ca, đây là y phục của thanh vệ, tài sản nhà nước, làm hư phải bồi thường tiền. Sợ cái quái gì? Đại ca ta thiếu chút tiền này sao? Đừng có đổi chủ đề. Nói rõ ràng tình hình của ngươi. Ngươi đến cùng là người hay yêu? Nói ra thì rất dài dòng. Lần sau nhất định kể. Ngươi đừng dựa vào gần như thế. Giữa núi rừng hoang vắng, chuyên gia tiểu đệ về sau làm sao có thể làm người? Lục Bắc vùng vẫy. Ta khó khăn lắm mới chiến thắng hai gã tiền thiền. Trong lúc cấp bách không quên moi ra tình báo. Bọn họ là người bản địa Trường Minh kiếm phái. Nhanh chóng qua trợ giúp bên tử vệ. Tới chậm thì trưởng môn và các trưởng lão Trường Minh kiếm phái đều mặc xong quần áo hết rồi. Nghe tới câu này, Hồ Tam hít một hơi sâu nói. Nhanh nhanh, nhanh qua xếp hàng. Trưởng môn trưởng lão làm xong việc sẽ đến phiên đệ tử bão đan cảnh chúng ta. Đại học cốc. Khói đen cuồn cuộn dựng lên, kiếm khí thật lâu không tiêu tán. Trong sơn cốc xác phơi khắp nơi đều có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của kiếm. Chỉ có mấy người nằm sấp trong bụi cỏ là bình yên vô sự. Là phạm nhân trên danh sách của huyện Âm Ti. Chỗ này tụ tập hơn phân nửa, trong đó có cả Lý Thái Thú. Nhắc tới cũng là vận khí của Mộc Kỷ Đinh tốt. Chỉ vì Lý Thái Thú mà đến, không ngờ Trường Minh kiếm phái cũng mang theo mấy vị quan viên từ các nơi khác của Nhạc Châu đến chỗ này, dự định cùng nhau đưa đi sơn môn. Tận diệt. Vận khí không tốt chính là nhân viên hộ tống không chỉ có một tên tiên thiên. Sau một phen khổ chiến hung hiểm xa xa mãnh liệt hơn so với bên Lục Bắc cùng Hồ Tam. Phải nói ta cũng nói rồi. Giết ta cho một cái thống khoái. Thạch bích trong sơn cốc. Một nam tử trung niên tóc tai bù xù bị trường kích đâm thủng ngực rồi gắt gao ghim trên thạch bích. Tứ chi có hỏa diễm không màu lượn lờ. Không chỉ đốt cháy thân thể còn thiêu đốt tâm hồn. Đau đến thanh âm của gã biến thành khàn khàn. Mỗi lần mở miệng đều không ngăn được phải rên rỉ. Dám chặn giết thanh vệ huyện Âm Ti, Trường Minh kiếm phái thật to gan. Thực sự cho rằng Hoàng Cực Tông không động thủ, huyện Âm Ti liền không biết làm thế nào bắt các người hả? Mộc Kỷ Đinh mặt không cảm xúc đứng trước người nam tử, cánh tay trái bị thương, quần áo cả người nhuốm máu, máu tươi chảy xuôi đến mu bàn tay cũng đã đóng vảy. Có thể thấy được đại chiến nơi này đã kết thúc được một lát. Giết ta, vãn cậu ngươi! Nam tử không còn lòng dạ đáp lời, chỉ cầu chết thật nhanh. Hỏi ngươi vấn đề cuối cùng, ngươi truyền đạt tình báo cho các ngươi bộ dáng dài ngắn như thế nào? Mộc Kỷ Linh chờ đợi một lát, thấy nam tử không còn sức được trả lời, vung tay rút trường kích màu đen ra, vứt người lên không trung. Lưỡi kích sắc bén lóe lên, thi thể bay lên không trung. Trước khi rơi xuống đất, ngọn lửa không màu tăng vọt, đốt cháy thi thể không còn gì cả. Ngay cả một chút tro tàn cũng không lưu lại. Đại ca, không ai xếp hàng, toàn bộ nằm trên mặt đất rồi. Bản lĩnh của các trưởng lão rất bình thường nha. Lời này sai rồi, theo cách nhìn của Vi Huynh, rõ ràng sau một vòng kết thúc, bọn họ thắt lưng mềm ra, sau đó đau khổ chịu phản sát mà thôi. Đều tại ngươi, ngươi nếu chịu biến thành chim cho ta cưỡi, hai ta đều có thể cưỡi. Thật hay giả, ta không tin. Tử vệ đại nhân bản lĩnh cao cường, nổi danh nữ trung hào kiệt, nào có chỗ nào khó chịu như người nói. Nhị đệ, đừng liếm mông ngựa nữa, hết hy vọng rồi. Ngươi là Hồ Tứ, ta là Hồ Tam. Ngươi có tốn công liếm như thế nào? Tử thù vẫn là tử thù. Không thể nào, ta nghe nói tử vệ đại nhân rất giảng đạo lý. Đạo lý cái rắm, ngươi nói nhỏ chút, đừng để ả nghe thấy. Thừa dịp ả bị thương, ta yểm hộ, ngươi qua đó hung hăng cho ả một đao. Hai người các ngươi muốn đứng đó nhìn tới khi nào? Lớn tiếng mưu đồ bí mật, không coi ai ra gì, càng nói càng dũng cảm. Mộc Kỷ Đinh nghe xong liền cảm thấy cực kỳ phiền. Tử vệ đại nhân thính được thật tốt, hai huynh đệ chúng ta vừa tới đã bị người phát hiện. Hồ Tam cười đùa tí tưởng đi ra, đi đến bên người Mộc Kỷ Đinh thăm dò nhìn qua. Sắc mặt lập tức kinh hãi. Ây da, tổn thương của tử vệ đại nhân làm sao nhiều như vậy, nhanh chóng cởi quần áo ra, ta thêu thùa không tệ, vá xong chỗ rách là có thể tiếp tục mặc. Lục Bắc vừa đi vừa lắc đầu, thảo nào Hồ Tam không cho hắn điếm, thì ra chính mình muốn điếm. Phỉ, thấp hèn. Cút nhanh, đừng đụng vào ta. Thấy Hồ Tam xoắn tay vành đít, bộ dáng cực kỳ hèn mọn bỉ ổi, Kỳ Mộc Ninh hung hăng liếc mắt chừng tới. Cũng không thấy ả làm động tác gì, miệng vết thương trên cánh tay điền lan ra hỏa diễm không màu, chờ trôi qua một lát cánh tay bị thương điền hoạt động tự nhiên trở lại. Đàn hỏa thật tốt. Tiến một bước thì có thể thẩm vấn bức cung, hủy thi diệt tích, lùi thì có thể tự chữa thương, luyện đan luyện khí. Quả nhiên là thần kỹ giết người cướp của thiết yếu của nhà nữ hành. Lục Bắc liếc mắt một cái, trong lòng không hâm mộ chút nào. Hắn cũng có sách kỹ năng cùng loại, là hàng cao cấp nhờ Hồ Tam mang về từ kinh thành. Lần trước kinh nghiệm chưa đủ, lại nóng lòng gia tăng lực công kích, cho nên toàn bộ kinh nghiệm đều tăng trên tiên thiên nhất khí, nên mới không thể tu luyện cái bản lĩnh này. Hiện tại không thiếu rồi, đợt nhiệm vụ này kết thúc, hơn nữa đại thắng quan kết quả có 1.000 vạn kinh nghiệm bán đan dược. Còn không phải muốn cố gắng như thế nào, liền cố gắng như thế sao? Thật sự lại một lần nữa chứng minh, chứng khó khăn lựa chọn tổng hợp gì đó đều là giả dối. Nghèo khó mới là nguyên nhân gây bệnh duy nhất. Hai người các ngươi. Mộc Kỳ Đinh nhìn từ trên xuống dưới hai người, thấy không ai bị thương, trong lòng lại thêm một trận khó chịu. Trưởng Minh kiếm phái tới cùng xảy ra chuyện gì? Bọn chúng không phải người chặn giết các ngươi sao? Vì sao một cái cũng không đắc thủ? Với tư cách nhi tử của Hồ Nhị, chắc chắn sẽ không thiếu át chủ bài bảo vệ tính mạng. Mộc Kỳ Đinh trong lòng biết rõ, nhưng trong ba người chỉ có ả bị thương, liền lộ ra sư phụ ả tôn kính không bằng với Hồ Nhị. Thực là mất mặt. Mặt mũi sư tôn là chuyện lớn, phải hỏi rõ ràng. Tử vệ đại nhân hiểu đầm, Trường Minh kiếm phái rất dụng tâm, phái 10 tên tiên thiên vây công hai người huynh đệ chúng ta, phô trương rất lớn. Nhưng hai người huynh đệ chúng ta là nhân vật thế nào chứ? 10 tên tiên thiên mà thôi, không khác gì không khí cả. Không cần ra tay, một mình nhị đệ bắt toàn bộ bọn họ lại rồi. Nói đến này, Hồ Tam vỗ sau lưng Lục Bắc. Huynh đệ hai người ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt người này đặc sắc hơn người kia. Sự thật mặc dù là như vậy, nhưng đột nhiên nói vậy có chút ngượng ngùng. Lục Bắc gãi đầu chất phác thành thật nói. Thật ra quá trình cũng có chút mạo hiểm. Nếu không phải Trường Minh kiếm phái phái người vừa lên liền bỏ qua đại ca, thì chỉ sợ huynh đệ chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Đúng vậy, nhị đệ nói. Hồ Tam nói đến một nửa, cảm giác không đúng chỗ nào, quay đầu nhìn hăm hăm vị trí Lục Bắc. Có ý gì? Trách ta kéo chân sau của ngươi hả? Nếu không phải ta cố cả đêm bố trí trận pháp, ngươi có thể đánh thắng được hai tên tiên thiên kia không? Đã nói trận pháp cùi bắp một chút tác dụng cũng không có rồi, ngươi còn nhắc lại. Tại sao vô dụng? Ta chẳng phải cũng dùng sao? Hiệu quả còn rất tốt. Đúng, không chỉ mất hết quần áo, ngay cả giày cũng không còn. Lục Bắc khinh bỉ. Quỷ biết ngươi dùng như thế nào. Căn cứ tình huống lúc đó, tao đoán ngươi hầu hạ người ta sướng rồi, may mắn thoát được cái mạng nhỏ. Không quá phận đi. Phỉ, là cảnh giới, ngươi hiểu không? Được kêu là thiên nhân hợp nhất. Ta xả thân dung hợp tự nhiên, tức là tự nhiên chỉ địa, thiên địa cùng ta là. Trong đầu ta đang nhớ lại có người không mặc quần áo. Lại bắt đầu rồi. Mộc Kỳ Đinh đau đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương. Đây là nguyên nhân Lục Bắc Hồ Tam nhiều lần khiêu khích ả nhưng không chút tức giận nào. Hai tên này không thèm phân chia mục tiêu nhắm vào, bộ dáng hào hứng gặp ai cũng phải chọc phá đôi câu. Cả hai cùng nhau nói, chưa xong hai câu, liền đấu võ mồm cùng nhau. Cùng bọn họ nghiêm túc sẽ chỉ kéo thấp thân phận của mình. Tốt rồi, không ồn ào nữa. Mộc Kỳ Linh ngang kích ngăn giữa hai người. Ta đã tra hỏi được tình báo, Trường Minh kiếm phái sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta phải vội vàng đưa người rời xa của Nhạc Châu, càng xa càng tốt. Nói thế nào? Hồ Tam truy vấn. Ta cùng nhị đệ tra hỏi được chút tình báo. Người độ bí mật là người nằm vùng của Hoàng Cực Tông. Chuyện này không quan hệ cùng Thiết Kiếm Minh. Ít nhất trước mắt cùng Thiết Kiếm Minh không quan hệ. Ngàn sai vạn sai đều là Trường Kiếm Minh phái bản thân tự nghĩ. Đại khái cũng tương tự như vậy. Mộc Kỳ Đinh gật đầu. Hoàng Cực Tông nhìn chăm chăm, tiết lộ tình báo đơn giản là chờ lôi Thiết Kiếm Minh xuống nước. Tiết Kiếm Minh sẽ không biết rõ rồi mà cố phạm phải. Chúng ta rời Nhạc Châu là được. Bàn tay Trường Kiếm Minh phái không được quá xa. Hồ Tam nghe vậy cảm thấy đại định, tự đắc nói, chạy trốn để khỏi chết mà thôi. Ta cùng nhị đệ am hiểu nhất là chạy trốn chết. Sao dám đánh đồng cùng đại ca? Nhị đệ quá khiêm tốn là cao ngạo ngươi. Cầm miệng, đừng nói nhảm nữa. Mắt nhìn hai người lại muốn bắt đầu, Mộc Kỷ Linh quyết đoán hô ngừng cả giận. Cảnh nội Nhạc Châu hạn chế tu sĩ điều khiển phi toa, khắp nơi đều có tai mắt của Thiết Kiếm Minh, yên lặng không một tiếng động rời khỏi nào dễ như vậy. Hai người các ngươi có nhiều chủ ý xấu, có biện pháp nào tốt không? Đơn giản, nhị đệ ta có thể giải quyết. Hồ Tam vỗ vỗ bờ vai Lục Bắc Đề Cử. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chóng biến cho ta. Câu này là lời kịch của ta nha. Lục Bắc trợn mắt một cái, thân hình nhoáng một cái biến thành cư ưng thần tuấn phi phàm. Hồ Tam vừa thấy liền tấm tắc kêu kỳ lạ. Dưới tình huống bình thường, ở loại người xa lạ như Mộc Kỷ Đinh, hắn sẽ không dễ dàng công bố lá bài tẩy, thành thành thật thật hoán đổi hóa thân thứ hai, chỉ có thể nói là có lợi ích. Nhiệm vụ phụ tuyến, đột xuất vòng vây, ban thưởng 100.000 kinh nghiệm. Nhị đệ, hào điếu. Hồ Tam vỗ vỗ đùi gà, vừa thăm dò xem xét chống mái vừa nói. Làm phiền nhị đệ rồi, bên đó còn có 8 phạm nhân, chen lấn một hồi chắc có thể ngồi xuống được. Không cần phiền toái như vậy. Cự ưng nói ra tiếng người, há mồm ra, tạo thành một vòng vòi rồng gào thét hút vào. Dưới âm thanh vỗ tay khen ngợi của Hồ Tam, kể cả Lý Thái Thú bên trong và mấy tên quan viên, tất cả đều bị thế gió kéo lại. Thân hình từng người trên không trung chậm rãi thu nhỏ, sau đó bị cự ưng nuốt vào trong bụng. Thôn Thiên, level 5, điểm kinh nghiệm 10/30.000. Nhìn tên liền rõ, tiềm lực của kỹ năng Thôn Thiên liền không thể hạn lượng. Kinh nghiệm tăng mắc cấp tấn thành thần thông cũng không phải là không thể. Bởi vì nghèo, trước mắt tạm thời không nuốt được trời, cũng không ăn được ngọn núi, bị Lục Bắc coi như là nơi giữ túi càn khôn bí mật, là loại cao cấp có thể cất giữ vật còn sống. Mộc Kỷ Đinh híp hai mắt, ngăn chặn tinh quang trong mắt. Quả nhiên, người có thể lọt vào pháp nhãn của Hồ Nhị, còn được nhận làm nghĩa tử thì khẳng định không hề đơn giản. Cũng không biết con chim này là chủng loại gì, hạn mức huyết mạch thiên phú cao nhất ở trình độ nào. Lên đây đi, như thế tốc độ sẽ nhanh hơn. Cự ưng dùng một móng vuốt túm lấy Hồ Tam để cho Mộc Kỷ Đinh nhanh chóng cưỡi lên. Nếu là trốn chạy khỏi chết, dĩ nhiên càng nhanh càng tốt. Này này này, ngươi làm gì? Họ Mộc có thể cưỡi, ta không thể cưỡi. Ta chính là thân đại ca của ngươi nha. Trước chờ chút. Mộc Kỷ Đinh bị Hồ Tam đang gọi oa oa, nhảy lên phía sau lưng cự ưng, trong ngực lấy ra một chuỗi hạt sen kéo đứt dây nối sau đó ném lên không trung. Dưới bí pháp gia trì, hạt sen biến hóa thành bóng người mơ hồ ngự kiếm, nhanh chóng vội vã bay về hướng bắc. Mặc dù không thể tranh thủ quá nhiều thời gian, nhưng để đẫn độn tầm nhìn của Thiết Kiếm Minh ngược lại cũng đủ. Cự ưng dương cánh, dựa vào gió lốc bay lên, nhìn xuống trùng trùng điệp điệp biển mây bên dưới, dựa theo phương hướng Mộc Kỷ Đinh chỉ, bay về phía tây, tiếp theo tăng tốc, càng bay càng nhanh. Bình Châu. Khắp nơi đều là những dãy núi mù mịt, núi rừng dựng thẳng như những thanh kiếm. Từ nơi xa nhìn lại giống như vạn kiếm cùng một lúc trực chỉ hướng lên thiên khung, khí thế hùng hồn không thể diễn tả. Cự ưng vỗ cánh hạ xuống, Hồ Tam hai tay ôm vai, cúi đầu mắng nhị đệ lãnh huyết vô tình. Mộc Kỷ Đinh lấy ra một mặt lệnh bài, dán vào sau vách đá khởi động trận pháp, mang hai người đi tới một cái động thiên. Thạch thất dưới mặt đất đấy thông suốt bốn phía, đỉnh đầu có tinh thần xa chiếu sáng, có mật thất, ám thất. Lục Bắc nhìn xung quanh một chút, suy đoán đây là nhà an toàn của Huyền Âm Ti. Nhưng mà cũng không phải. Nơi này là chỗ đế sư thái phó trước kia du lịch thiên hạ, đi ngang qua đây liền có cảm ứng trong lòng. Thấy tu vi tăng thêm một bước, ả liền khắc tâm đắc của mình lên trên thạch bích. Nhưng không muốn bị người chiếm tiện nghi, liền bay trận đả thông sơn mạch, chuyển thạch bích vào mật đạo dưới mặt đất. Sau khi thu đồ đệ Mộc Kỷ Linh, liền báo vị trí mật đạo dưới mặt đất cho đệ tử, hy vọng đồ đệ có thể thu hoạch giống như mình. Trước khi Mộc Kỳ Linh đi Nhạc Châu nhậm chức đã tu luyện ở chỗ này 3 tháng, kết quả cũng có phần khả quan. Nhìn cái gì cũng không hiểu. Vậy mà lại có bảo bối, vẫn là thái phó lão nhân gia, có tính toán trước. Hồ Tam xoa nắn tay dựa lên trước lôi kéo làm quen. À, Mộc tiểu vệ, sư phụ ngươi cùng mẫu thân ta là bạn bè thân thiết. Quan hệ từ nhỏ của hai ta khá mật thiết. Nói là thanh mai trúc mã cũng không quá đáng. Cái kia, thạch bích thái phó lão nhân gia viết ở đâu? Ta muốn sao chép một bản. Bạn bè thân thiết, ngươi cũng thực dám nói. Mộc Kỳ Linh cười lạnh nhìn Hồ Tam, căm hận. Được thôi, chúng ta từ nhỏ quan hệ thân thiết. Ngươi thử nghĩ xem, ta làm sao lại nhớ quần ngươi bị hỏng, sợ khó coi, liền đoạt quần của ta đi. À, cũng đúng, lúc ấy liều mạng vùng vẫy, khóc khá thảm thương, nhé. Hồ Tam nhớ lại chuyện trước kia xấu hổ đan xen, nhưng dũng cảm đứng ra gánh vác sai lầm. À, đều đã là chuyện đã qua, làm người phải nhìn về phía trước, ngươi không nên nhớ mãi, không quên cái quần của ta. Vậy cũng được, tới, ngươi tới đây coi, ta cam đoan không phản kháng. Cuối cùng vẫn là người có mặt mũi, Mộc Kỳ Đinh thoáng nhìn qua dây đưng quần của Hồ Tam. Nội tâm mấy lần vùng vẫy, cuối cùng lựa chọn buông xuống đoạn cừu hận này. Mộc Kỳ Đinh không hạ thủ, Hồ Tam dương dương đắc ý. Đợi Lục Bắc phun ra mấy tên tội phạm quan trọng, chìa tay lấy chìa khóa mật thất có thạch bích. Huynh đệ hai người liền nhanh chân rời đi. Nhị đệ, thu hồi tâm tư như lần hoạt động dưới mộ trước đề. Lão ca có từ tục tiểu nói trước. Nơi này là biệt viện thái phó lão nhân gia trước kia thông qua, không nên lộn xộn coi thành bộ phần. Hồ Tam đi trên con đường bằng đá dưới cung điện dưới mặt đất, thấy Lục Bắc lấm la lấm lét sao loạn bốn phía, hảo tâm nhắc nhở. Người nếu nhặt được các loại quần lót, tiểu y thiếp thân vật phẩn, liền nhanh chóng ném đi coi như không nhìn thấy. Nếu không ngày nào đó tang vật của ngươi bị lấy ra, lúc mẫu thân của chúng ta phân di sản, phân của ngươi khẳng định vượt qua ta. Đại ca nói đùa, đối với đế sư thái phó kính ngưỡng có thừa, ta há có thể làm ra các loại sự tình xấu xa như vậy. Lục Bắc lắc đầu liên tục, nghiêm trọng hoài nghi Hồ Tam đang mở miệng mê hoặc. Chỉ vì để cho tâm hồn của hắn tham tiền mà dẫn tới đầu thân mỗi thứ một nơi. Bởi vì như vậy sẽ không còn người tranh giành di sản. Tâm kia chỉ có thể bỏ, không thể học theo. Cho nên nhặt được cũng phải làm như không phát sinh gì. Không có khả năng nói với Hồ Tam. Nhét chìa khóa mở ra cơ quan, hai người bước vào mật thất. Một lòng núi thô ráp cao rộng tới 100 mét hiện ra, từng chiếc cột đá đứng, số lượng ước chừng 8-90 cái. Quanh năm được linh khí bồi dưỡng, gốm sứ hóa thành bạch quang, còn đó xu thế hóa thành bạch ngọc. Lợi hại, không hổ là đối thủ một mất một còn với mẫu thân ta, một phần viết tay liền có tạo hóa đoạt thiên cải mệnh. Hồ Tam cười ha hả tiến lên, cẩn thận quan sát cột đá 100 mét. Xem hết thảy một bức, lại nhìn một bức khác. Trong miệng liên tục trầm trồ khen ngợi. Sau cùng vừa lòng thỏa ý nói. Khó trách, họ mộc sảng khoái như vậy. Chìa khóa nói cho liền cho. Hóa ra thái phó viết thình không viết tay. Một chữ cũng không. Cho ta xem cũng không hiểu. Rõ ràng người tư chất chưa đủ. Lục Bắc thu hồi bàn tay áp lên cột đá. Quay lại cười nhạo Hồ Tam hai tiếng, đổi cột đá khác tiếp tục sờ lên. Cười chết, lão đại xem không hiểu, lão nhị vừa lần mò đã hiểu. Nhất định nha. Người tìm hiểu Trường Xung Kiếm Ca có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 12, tốc độ cộng 12. Người quan sát sát thế bia có chỗ đốn ngộ, Trường Xung Kiếm Ca có chỗ tinh tiến, tiếp tục cố gắng. Ngươi tìm hiểu Trường Xung Kiếm Ca thu hoạch cực lớn, tổng kinh nghiệm cộng 80 vạn, tu vi cộng 1200, chỉ số sinh mệnh cộng 1200. Cái này không phải sát khí bia, đây rõ ràng là phòng kinh nghiệm nha. Đẳng cấp của Trường Xung Kiếm Ca dần tăng lên, Lục Bắc trên mặt tươi cười nở hoa. Mặc kệ Hồ Tam ở một bên quái gở, hết sức chuyên chú quan sát sát khí bia. 88 cột đá, 88 sát khí bia, tổng cộng bao nhiêu kinh nghiệm? Lúc này khỏi phải nói là Hồ Tam, dù cho Hồ Nhị đến, chỉ ra đại ca Hồ Tam là nữ không phải nam. Đây thật là tỷ tỷ. Nhận hắn làm nghĩa tử chỉ vì 100 năm về sau con gái cùng gia tài bạc triệu, có trai đẹp thành thật tin cậy thế thừa, lông mày của hắn cũng sẽ không nhảy một cái. Thuận miệng đáp ứng một cái sau đó tiếp tục tu luyện. Duy nhất không đủ chính là kinh nghiệm sát thế bia cung cấp chỉ có thể dùng cho trường xung kiếm ca. Nếu có thể có tác dụng tới đại hoang diễn nhiều bí lục, vậy thì thật hoàn mỹ. Hồ Tam y cười ngốc nghếch nhìn Lục Bắc ngu dần đi một đường vuốt ve cột đá. Nhưng nhìn khí thế của hắn liên tiếp tăng cao, càng có một bố kiếm ý càng ngày càng ngưng tụ. Nụ cười dần dần cứng nhắc, cái cổ giống như bị người ta kẹt lại vậy. Tiếng cười cũng mang theo một tiếng nức nở. Không thể nào, như thế này cũng được. Hắn được thì ta cũng được. Hồ Tam không chịu thua, học bộ dáng của Lục Bắc giơ tay đặt trên bia cột đá. Không thu hoạch được gì. Đổi thành hai tay tiếp đó dán cả mặt, sau cùng dán cả người ôm lấy cột đá vẫn như cũ không cảm giác được gì. Ngươi tìm hiểu trường xung kiếm ca, thu hoạch cực lớn, tổng kinh nghiệm thu 120 vạn, tu vi cộng 1.800, trị số sinh mệnh cộng 1.800. Cảnh giới liên tục đột phá, ngộ được kỹ năng kiếm thể, sức mạnh cộng 20, tốc độ cộng 20, điểm thuộc tính tự do cộng 15, điểm kỹ năng cộng 800. Kinh nghiệm tăng max, bão đan cảnh đại viên mãn, đột phá tiên thiên cảnh. Lục Bắc tinh thần chấn động, thân hình chậm rãi lơ lửng trên không trung. Phía dưới, Hồ Tam với vẻ mặt bi thống vô cùng khó hiểu. Thấy Lục Bắc nhặt được chỗ tốt, y còn cảm thấy khó chịu hơn so với cả việc mình bị thương nặng. Đại ca, ta tiền thiền. Thấy trên mặt Hồ Tam tràn nhập cao hứng, Lục Bắc vội vàng chia sẻ vui sướng. Người trong tu hành cổ vũ lẫn nhau mới có động lực tu tiên. Một khắc bước vào tiên thiên, một cỗ cảm giác mát rượi điền khuếch tán toàn thân, thoải mái không thể tả được. Tu tiên lâu như vậy, hắn là lần đầu tiên có loại cảm giác. Tuy rằng trước kia trong cơ thể cũng có pháp lực lưu chuyển, nhưng toàn bộ đều là nhờ vào số liệu xây dựng, tổng thể cho hắn một loại cảm giác quái dị không chân thực. Hiện tại không giống nhau, tấn cấp tiên thiên cảnh tự mình thể nghiệm cảm giác chân thật, tuyệt không phải loại cảm giác số liệu như là không tăng một có thể biểu đạt. Khó trách người tu tiên phần lớn độc thân, ít có ý niệm tìm bạn lữ trong đầu. Một khắc tấn cấp liền sảng khoái vô cùng, so với cái kia còn thống khoái hơn. Cần đối tượng làm gì, mỗi ngày tu luyện liền xong việc rồi. Trái tim Lục Bắc mừng thầm, người chơi vừa lúc lên cấp 60 cũng chính là tiên thiên cảnh. Sẽ có một đạo nhiệm vụ tấn cấp với tư cách cửa khẩu, ứng đối với bình cảnh của người tu hành. Cái này thời kỳ tân thủ là không có. Nhiệm vụ tấn cấp có đủ loại, có luyện chế pháp bảo đan dược, có vượt cấp đánh bại tiên thiên cảnh. Càng có người xui xẻo trên diễn đàn dán nhiệm vụ tấn cấp, luyện xong pháp bảo, luyện đan thuốc, luyện xong đan dược vượt cấp một mình đấu ba tên tiên thiên. Trong sự khuyên bảo ấm áp của mọi người, liền xóa nick luyện lại. Bởi vì có bảng giao diện cá nhân, Lục Bắc cho là mình cũng sẽ có. Nhưng không nghĩ gì, tầng cách trở này nói xong liền không có, còn chưa phát lực tùy tiện xong rồi. Nghe thật tuyệt. Lục Bắc hô to sảng khoái, nhìn qua mảng lớn cột đá chưa chạm tới không hề quay đầu lại bay tới. Đại ca, những tấm sát thế bia này bác đại tinh tâm, ý cảnh có phần sâu xa. Ta tìm hiểu một chút thu hoạch rất nhiều. Ta có thể cảm giác hôm nay ta không phải chỉ có thể đột phá tiên thiên, còn có thể tiến thêm một bước nữa. Vận khí tốt hóa thần cũng có thể suy nghĩ một chút. Nhị đệ, nhanh chóng thu tay lại đi. Người vừa tấn cấp tiên thiên, theo lý phải đả tọa 350 năm củng cố cảnh giới, nhất quyết không thể tham công điều đỉnh, nếu không hối tiếc không kịp. Hồ Tam vô cùng đau đớn, trong âm thanh mang theo tâm huyết, đứng vỗ vỗ cột đá, la lên. Đại ca, thứ cho ta nói thẳng, sự tình tên tiên thiên cảnh, người một tiểu bão đan cảnh mò mẫm vào làm cái gì? Nói xong, Lục Bắc hai tay áp vào trên một chiếc cột đá, điên cuồng thu hoạch kinh nghiệm, trong lúc cấp bách không quên chỉ điểm hậu bối bão đan cảnh. Cơ hội tốt ngàn năm có một, người có thời gian ở đây mò mẫm, còn không bằng nắm chắc cơ hội tranh thủ ngày mai, tiếp ta một quyền không chết. Không thể nào, không thể được. Nhị đệ sao có thể ưu tú như vậy? Rõ ràng ta mới là đại ca. Bởi vì là đế sư thái phó lưu đại bia đá viết tay, Lục Bắc thu được cơ duyên do ả lưu đại, đương nhiên sẽ vào tiên thiên cảnh, căn bản chẳng có gì lạ. Nhưng để cho Hồ Tam bi vẫn gần chết chính là người so với người giận đến điên người, thiên phú ưu dị của Lục Bắc sẽ để cho người đại ca như y điền lộ ra rất kém nha. Trong mơ hồ, Hồ Tam như thấy được Hồ Nhị kéo nghĩa tử ca ngợi thật nhiều, thân nhi tử trong nhà thì địa vị cũng không có, thu xếp chăn nệm, lăn tới kho củi. Không được, ta không cho phép. Sau đầu Hồ Tam đầy mồ hôi, sau một lúc lâu liền nghĩ ra nguyên do. Theo đạo lý mà nói, đế sư Thái Phó cùng Hồ Nhị thủy hòa khó dung, nàng lưu lại cơ duyên tiện nhi ai cũng sẽ không tiện nhi người Hồ gia. Nói thí dụ như, Ngộ Không gia cùng tư chất không quan hệ, hoàn toàn do một tay Thái Phó lưu lại, cố ý nhắm vào huyết mạch thiên tài Hồ Ly Tinh. Lục Bắc dẫm nhầm cứt chó, bất quá chỉ là trước khi Thái Phó lập trận pháp, không tính đến Hồ gia sẽ có một vị nghĩa tử đến tìm hiểu, dưới sự đưa đẩy của số phận mới có tràng cảnh như bây giờ. Không sai, chính là như vậy. Cho nên không phải Hồ Tam y không được, mà là Thái Phó tính sai. Nghĩ vậy, Hồ Tam vội vàng lao ra khỏi mật thất la to. Họ Mộc, cút nhanh ra đây, bảo bối sư phụ ngươi lưu lại bị nhị đệ ta cướp rồi. Ngươi không đến đưa hắn ra ngoài công lý, Hồ Tam gia ta về sau thật sẽ phải ra kho củi ngủ mất. Hô cả buổi không tìm được người, Hồ Tam khịt khịt mũi, nhanh chóng đến trước một vách tường không có khe hở. Hai tay hiện lên cự trảo hư ảo trong suốt đè xuống, từ bên trong mở ra cơ quan khóc lóc đi vào. Ta thực sự tê tạm, thật sự đau lòng vô cùng, nhị đệ ta quả thực không phải người, ngoài mặt huynh đệ. Hồ Tam thống khổ đi vào bên trong, đập vào mắt là Mộc Kỷ Đinh đang thay quần áo. Bốn mắt lập tức nhìn nhau, sợ tới mức Hồ Tam vội vàng trừng to hai mắt. Ồ, người rõ ràng đang lén đút quấn vải quanh ngực, khó trách bằng phẳng không thấy gì. Ta hiểu rồi, lúc ta biến thân cũng có loại ngôn ngữ như này, lúc ngự không phi hành, lực cản quá. Cút! Một thanh kích dài bay qua bên tai, Hồ Tam nhu thuận gật đầu, phòng ngừa Mộc Kỷ Đinh tập kích phía sau, ánh mắt căng tròn không dám rời khỏi mục tiêu, vừa nhìn vừa lui ra khỏi mật thất. 3 giây đồng hồ sau, y ló đầu ra, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt. À, cái gì kia? Tuy rằng khuôn mặt ngươi thông thường, nhưng dáng người rất được. Việc bên giáo phường ngươi thử suy nghĩ thêm chút. Thừa dịp ta bây giờ còn không phải ở kho củi, dùng chút tài lực nhất định có thể nâng ngươi lên là bạc màu đó. Sát khí nồng đậm đập vào mắt, đau đớn giống như kim đâm vào da. Hồ Tam vèo một tiếng rời xa 10 km, lưng dựa vách tường lại nhài. Vừa quấn vải, vừa lấy tay che hết rồi. Quá không có đạo đức công cộng, không giống ta. Lúc nhị đệ muốn xem, ta nói cởi đèn cởi. Tiếng sột soạt mặc quần áo trong phòng giảm nhỏ. Lông mày Hồ Tam nhíu lại, lấy ra một cái gương soi vào mặt của mình, lén đút nhìn. Không ý tứ gì khác, vạn nhất vết thương cũ của lãnh đạo tái phát, hôn mê bất tỉnh nhân sự, y còn biết đi đường nào và cứu giúp. Trong kính hiện ra một khuôn mặt không cảm xúc, cũng không phải một chút biểu cảm không có, mà bên khóe mắt hơi giật giật, dĩ nhiên là đã đến cực hạn của nhẫn nại. Mộc Kỷ Linh rút trường kích, trở tay đâm tới vị trí 3 tấc dưới rốn Hồ Tam. Người sau hú lên quái dị, nắm đũng quần nhấc chân bên trên. Xu thế của trường kích liền im bặt dừng lại, mãnh liệt kẹp chặt hai chân lại. Thấy Mộc Kỷ Linh đánh tới thực sự, Hồ Tam nhanh chóng uy hiếp. Bình tĩnh chút, chính là đồ gia truyền của Hồ gia. Hai ta đánh đối phương bị thương nặng cũng không sao, thiếu tay gãy chân cũng không sao. Nhưng nếu ngươi làm hư mất bảo bối nối dõi tông đường của Hồ gia, mẫu thân ta tìm tới cửa, sư phụ ngươi cũng chỉ có thể nhịn đau gả ngươi cho phế nhân như ta. Có gì ảnh hưởng, hóa thân cảnh có thể gãy chi trọng sinh, một cái đồ gia truyền mà thôi, rất trọng yếu sao? Lời tuy như thế, nhưng uy hiếp của Hồ Tam như cũ có tác dụng. Mộc Kỷ Ninh thu hồi trường kích lạnh đùng. Ngươi vừa mới nói bảo vật sư phụ lưu lại cho ta là có ý gì? À, chính là cái này, ngươi nhanh chóng... Cung điện dưới mặt đất lắc lư, Hồ Tam biến sắc. Mộc Kỷ Đinh trong mày kéo ra một màn nước sáng trước người. 5 tên hắc y nhân nhự thoát khoát kiếm, dẫn vô biên kiếm khí oanh kích đại trận hộ sơn. Càng có người dẫn đầu khống chế trận pháp, đánh cho bình chướng trận pháp lung lay sắp đổ, tùy thời đều có khả năng tan vỡ. Nhanh như vậy? Không sao, cứ để bọn họ phá. Mộc Kỷ Đinh bình tĩnh. Trận pháp nơi này do tự tay sư tôn lập. Khỏi phải nói bên ngoài là 5 tên tiên thiên, chính là 5 tên hóa thần đến cũng đừng mơ phá vỡ đại trận. Mặc dù từng được Hồ Tam khuyên can, Mộc Kỷ Đinh vẫn như cũ chuyển giao vài tên phạm nhân đến nơi đóng quân của Huyền Âm Ti ở Bình Châu. Lo lắng chỗ đó cũng có nằm vùng của Hoàng Cực Tông, rất có thể chân trước vừa đưa phạm nhân qua chân sau phạm nhân liền ngồi xe ngựa nghênh ngang rời đi, bị Trường Ký Minh phái về tiếp về Nhạc Châu. Gà cỏ ông vịt, lãng phí thời giờ. Lục Bắc cảm thấy Hồ Tam nói có lý, nhiệm vụ đột phá tuyến vòng vây vẫn chưa hoàn thành. Nói rõ bọn họ mặc dù đã rời khỏi Nhạc Châu, nhưng cũng không thoát khỏi lưới bao vây của Trường Minh kiếm phái. Nguyên nhân cụ thể là gì? Chỉ có thể suy đoán Thiết Kiếm Minh nhiều người, kiêng kỵ Hoàng Cực Tông không cách nào cung cấp trợ giúp bên ngoài, ngầm chỉ đường sau lưng mấy chuyện xấu cho Trường Minh kiếm phái. Ba người bỏ phiếu, 2-1, Mộc Kỷ Ninh tôn trọng đầu mối hai người huynh đệ âm hiểm, lựa chọn đáp xuống nơi đây, lấy trận pháp ngăn cản, sờ sờ tiêu hao chết Trường Minh kiếm phái. Đợi tin tức mấy tên phạm nhân bị bắt chuyển đến kinh thành, quan mới liền nhận chức, Trường Minh kiếm phái hết đường xoay chuyển trời đất. Tội phục giết thanh vệ Huyền Âm Ti không thể tha thứ, chỉ có thể ngoan ngoãn đóng cửa chờ chết. Người xác định thế công bên ngoài rất mạnh, tinh hạch chịu đựng nổi tiêu hao sao? Trận pháp chủ trì không phải tinh hạch, mà là cảnh giới sư tôn ngươi không lý giải được. Khó có cơ hội khinh bỉ Hồ Tam. Mộc Kỳ Đinh nói cái gì cũng không chịu buông tha, miệt thị liếc mắt sau đó tiếp tục. Chỉ cần ý cảnh của 88 trụ đá trường tồn, trụ còn trận còn, không tổn hại khả năng bị đánh vỡ từ bên ngoài. Bộ dáng cả người tràn đầy tự tin, cực kỳ giống đêm đó khoe khoang với nhị đệ. Hồ Tam thì thầm một tiếng. Chỉ hy vọng như thế bên ngoài có một tiên thiên cảnh đại viên mãn, nhìn qua rất khó đánh. Nếu thực sự bị phá trận ta có thể... Nếu thực bị phá trận ta hái đầu xuống cho ngươi. Mộc Kỷ Đinh kết luận một tiếng, dưới màn khóc lóc kể lể của Hồ Tam bước nhanh tới phía mật thất. Người quan sát, cảnh giới liên tục đột phá ngộ được kỹ năng kiếm tâm. Cảnh giới liên tục đột phá ngộ được kỹ năng trường trùng kiếm ý. Lục Bắc quanh chân ngồi trên không trung, hai mắt nhắm nghiền, khí thế quanh thân tăng vọt. Kiếm ý tích xúc thế phát ra, có khí thế toát ra khỏi vỏ, càng có một cỗ sát cơ tràn nhập toàn trường. Xung quanh, ý cảnh của 88 căn cột đá tản đi, mất đi căn nguyên duy trì bản thể. 88 cột đá điền phong hóa tản thành bột phấn. Những bông tuyết óng ánh, long lanh bay tán loạn khắp nơi, đẹp không thể tả. Làm sao có thể? Mộc Kỷ Đinh trợn mắt há mồm nhìn qua những bông tuyết bay trong không khí. Trong đầu trống rỗng, à tới đây 3 tháng không thu hoạch được gì. Lục Bắc vừa tới điền phá tan toàn bộ ý cảnh trên 88 tòa cột đá. À cùng Lục Bắc, cuối cùng, ai mới là đồ đệ của sư tôn? Hiền đệ tốt. Đại ca thượng người nhất. Hồ Tam nhìn những cột đá đang biến mất, giơ tay ấn ấn lên Mộc Kỷ Đinh nhỏ giọng chọc tức. Ngươi đã nói phải làm, đại trận tự sụp đổ, đầu ngươi thuộc về ta rồi. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 31 của truyện Tu Tiên chính là như vậy. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.